Cô điên rồi hay sao chứ? Cô mới không cần đâu. Cuối cùng Lâm Thấm Nhi vẫn bị ép mời xuống thuyền. Chờ cô xuống thuyền rồi, Tịch Nhan cảm thấy ánh mắt cô ta ngay trước khi xuống thuyền nhìn mình đầy âm hiểm, chứa đầy nỗi oán hận. Ánh mắt như thế khiến cho Tịch Nhan cảm thấy không thoải mái. Cô cau đôi mày thanh tú lại, luôn có một loại dự cảm không rõ. Lâm Thấm Nhi xuống thuyền làm cho không khí trên thuyền vui hẳn lên. Bản thân mỗi người đều tự lo chuyện của mình, nhưng vì chuyện vừa rồi mà mọi người làm quen với Tịch Nhan, đuổi được loại phụ nữ không biết xấu hổ như Lâm Thấm Nhi xuống thuyền, mọi người lập tức quay sang tán gẫu với Tịch Nhan. Ôi trời ơi, cô đúng là cô gái đơn thuần thiện lương đó. Tôi nghe bảo cô là người đã báo cảnh sát khi cô ta bị đánh hả, còn cứu cô ta nữa. Tịch Nhan bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện đúng thật là bắt đầu như thế. Đúng là còn trẻ, chưa nhìn thấu được lòng người. Cô ta ăn mặc như thế, còn ngồi chen cạnh chồng cô. À, muốn làm cái gì? Lấy một đầu ngón chân, tôi cũng đoán ra được. Cô dễ bị bắt nạt quá. Gặp tôi là tôi đã sớm ném à xuống biển luôn rồi. Tịch Nhan... Đẩy xuống biển sao? Cô cũng không có dũng khí làm như vậy đâu. Lỡ như đến lúc đó, Lâm Thâm Nhi không đùa nghịch nữa. Cô còn phải xuống nước cứu cô ta. Mấu chốt ở đây là cô cũng không biết bơi. Nếu không cứu Lâm Thâm Nhi, Lâm Thâm Nhi chết thì cô phải gánh tội danh giết người trên lưng. Tội danh này Chu Tịch Nhan cô gánh không nổi. Hơn nữa, ý định ban đầu của cô là giúp người chứ không phải là hại người. Cho dù Lâm Thâm Nhi có tâm tư khác, Tịch Nhan đều không nghĩ tới việc trả thù. Nhiều nhất chỉ là sau khi giải quyết chuyện của anh ấy, không lui tới với cô ta nữa là được rồi. Người phụ nữ này vừa nhìn là đã biết lớn tuổi rồi. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta cũng không đúng đắn. Tôi thấy lúc cô ta đi ngang giống như là muốn ăn cô vậy. Cô và chồng cô phải chú ý nha. Đúng đó, trông chừng chồng cô cho thật kỹ vào. Hòa giải dù thối, đối với đàn ông mà nói thì vẫn có mùi hương, cho nên cô nhất định phải trông chừng kỹ. Tịch Nhan bị mọi người vây quanh nói vài câu, xấu hổ đến mức không chịu được, chỉ có thể cười trừ. Cảm ơn mọi người, tôi biết rồi. Sau đó mọi người dần dần tản ra, Tịch Nhan cũng ngượng chín mặt trở về bên cạnh Hàn Thanh. Bởi vì cô vừa rồi đã nói dối, cô và Hàn Thanh quả thật là chưa kết hôn. Đừng nói đến kết hôn, hai người vừa mới yêu đương không bao lâu, kết quả thì sao chứ? Vừa rồi, cô mạo muội đóng giả là bà Hàn để dạy dỗ Lâm Thấm Nhi. Đều chỉ là đóng kịch mà thôi. Hàn Thanh, liệu anh có cảm thấy mình là một người phụ nữ tâm cơ thủ đoạn, đùa giỡn tình cảm của người khác không đây? Quả thật, bây giờ Tịch Nhan hối hận rồi, cô không nên làm như vậy. Ngay tại thời điểm Tịch Nhan đang rối rắm, một ánh mắt lạnh lùng rơi trên người của Tịch Nhan. Còn không mau lại đây, tính đứng ở đó đến khi nào nữa, thuyền mà rung lên thì em đứng không vững đâu. Thành âm nhàn nhạt rót vào tai của Tịch Nhan, cô đỏ mặt cúi đầu chậm rãi đi về phía Hàn Thanh. Vị trí ngồi gần biển bên trong là Hàn Thanh giữ lại cho cô, nhưng mà bây giờ Tịch Nhan lại không dám đi vào, chỉ ngồi xuống ở mép ngoài, cánh tay còn chưa kịp dựa vào ghế đã bị Hàn Thanh nâng bằng hai tay, sau đó kéo cô ngồi xuống đùi anh. Tịch Nhan suýt chút nữa thì kinh động đến hô ra tiếng, may mắn là cô khống chế đúng lúc, đôi mắt trợn to, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàn Thanh. Anh mau thả em ra đi. Dù gì hai người cũng đang ở nơi công cộng, cô trực tiếp ngồi trên đùi của đối phương như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hai người. Chỉ là Hàn Thanh có vẻ không phát hiện ra nói. Không phải anh để lại chỗ cho em rồi sao? Vì sao lại không ngồi? Tịch Nhan lắc đầu, cắn môi dưới. Em đột nhiên không muốn ngồi nữa. Vừa nói cô vừa mới giãy giụa muốn đứng lên khỏi đùi Hàn Thanh. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Hàn Thanh. Hai tay anh thật nhanh giữ hai bên hông cô lại, giống như một sợi dây xích sắt khóa chặt người cô. Không chỉ có vậy, anh còn chậm rãi ghé sát mặt vào cô. Bà Hàn, em khẩn trương cái gì vậy? Âm thanh trầm thấp phát ra từ môi mỏng của Hàn Thanh, nhiệt độ cũng quanh quẩn bên cô. Tịch Nhan rụt cổ bị anh ôm rất chặt. Nghe được nội dung lời nói của Hàn Thanh, trong đầu cô oanh một tiếng, giống như có ánh sáng hiện lên trong đầu. Một lúc sau, cô tội nghiệp nhìn Hàn Thanh, dùng thanh âm rất nhỏ nói: Em không phải là cố ý đâu. Nếu không phải Lâm Thấm Nhi nói họ không kết hôn, muốn vạch trần tại chỗ, cô cũng không có việc gì phải diễn kịch. Hiện tại, Hàn Thanh nhắc tới, quả nhiên là có để ý đến chuyện này. Có phải anh cảm thấy cô là một người phụ nữ mưu kế hay không? Có khi nào sẽ không thích cô nữa hay không? Nghĩ đến đây, biểu cảm của Tịch Nhan lập tức mang vẻ cuống cuồng. Anh đưa tay chọt chọt cái mũi của cô. Anh đương nhiên là biết em không phải cố ý. Tịch Nhan chợt ngừng thở. Cái gì chứ? Em cố tình. Không có, em thật sự không có mà. Khẩn trương cái gì? Hàn Thanh sửa sang lại tóc tai và quần áo cho cô. Thanh âm vẫn lạnh nhạt như trước. Em muốn nghĩ sao cũng được, anh không trách em. Nghe vậy, Tịch Nhan sừng sốt, ngơ ngác nhìn anh. Anh sẽ không trách em thật sao? Hàn Thanh cười, chăm chú nhìn cô. Vậy anh không cảm thấy em làm như vậy rất toan tính sao? Lâm Thâm Nhi là bị em đuổi khỏi thuyền đó. Tuy rằng cuối cùng là bị mọi người công khai lên án, nhưng mà nguyên nhân chính thì vì câu nói của Tịch Nhan. Nếu cô không nói như thế, có thể mọi người cũng không có ý kiến sâu sắc với Lâm Thâm Nhi như vậy. Ai ngờ, sau khi Hàn Thanh nghe xong lời cô nói, vậy mà lại dịu dàng xoa đầu cô, ngữ khí vô cùng cưng chiều. Không phải rất tốt sao? Chứng tỏ cô bé của anh đã trưởng thành rồi, đã biết dùng thủ đoạn đối phó với người khác. Tịch Nhan, trời ạ, không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Tịch Nhan quả thực không dự đoán được, cô còn tưởng rằng Hàn Thanh sẽ cảm thấy mình là người có quá mưu mô. Dù sao thì đàn ông cũng đều không thích phụ nữ mưu mô. Ai mà ngờ Hàn Thanh lại cưng chiều xoa đầu cô nói, cô bé của anh trưởng thành rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Tịch Nhan nhịn không được mà nắm lấy cổ áo của Hàn Thanh, xúc động khôn nguôi nhìn anh. Anh thật sự cảm thấy như vậy sao? Còn có ý nghĩ khác sao? Em không tin anh sao? Tịch Nhan cắn môi dưới, mặt đỏ hồng ghé sát vào anh. Em hơi cảm động, hơi... Tuy rằng đây là nơi công cộng, nhưng sau khi anh nói xong, Tịch Nhan bỗng nhiên có một ý nghĩ, đó là phải hôn anh. Hơn nữa, còn phải là một nụ hôn thật sâu. Nhưng mà hiện tại, có nhiều người ở xung quanh lắm. Da mặt của Tịch Nhan mỏng, căn bản là không thể làm như vậy được. Hơi gì chứ? Hàn Thành cũng không biết ý tưởng trong đầu của cô, nghĩ cô còn muốn tiếp. Nhưng mà đang xấu hổ, nên anh cúi đầu hỏi một câu. Tịch Nhan nghĩ nghĩ, đôi mắt đào đào qua đào lại. Đột nhiên nghiêng người hôn lên má anh một cái thật kêu. Không hôn môi, vậy thì hôn má. Như vậy cô coi như không ảnh hưởng đến mặt mũi. Hàn Thành sừng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Nụ hôn này của cô khiến anh bất ngờ không kịp trở tay. Bởi vì vừa rồi anh đặt cô ngồi trên đùi, cô bé đều cảm thấy thẹn thùng, mặt đỏ đến mức muốn đẩy anh ra. Ai ngờ cô lại đột nhiên có can đảm hôn anh cơ chứ. Mà lúc này Hàn Thanh đang kinh ngạc. Tịch Nhàn đã đứng dậy ngồi vào vị trí bên trong. Cúi đầu mặc áo cứu sinh và mang theo dụng cụ an toàn. Khi cô làm việc này rất chuyên chú, giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Trừ làn lông mi đang run lên nhẹ nhẹ kia. Hôn xong còn muốn nghiêm túc làm việc, giả như không có việc gì xảy ra. Nhưng mà lại không khống chế được khẩn trương trong lòng. Bộ dạng không cẩn thận, vô tình làm chuyện xấu khiến cõi lòng của Hàn Thanh dao động. Anh rất muốn kéo cô bé qua, nắm cằm cô cúi đầu hôn một cái, cho cô biết thế nào mới gọi là hôn môi. Nhưng ngẫm lại, xung quanh còn nhiều người như vậy, vì thế anh đã bỏ ý nghĩ này đi. Tịch Nhàn ở bên này, tuy rằng ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trái tim đã đánh trống liên hồi. Sau khi cô chuẩn bị xong xuôi đồ đạc, đeo dụng cụ an toàn lên mới phát hiện tay mình vẫn còn đang run, nhưng mà cảm giác hôn trộm thật tuyệt. Tịch Nhàn chậm rãi thở một hơi, lộ ra một nụ cười hài lòng. Lúc làm hành động này thì cô đang xoay mặt ra ngoài cửa sổ, nên cô cho rằng Hàn Thanh không biết. Nhưng ai ngờ đâu, vừa mới cười xong thì bên tai cô đã nghe thấy giọng nói của Hàn Thanh. Bà chủ Hàn cười ngây ngô cái gì đấy? Nghe xong thì nụ cười bên môi Tịch Nhan chợt cứng đơ, ngây người tại chỗ một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Nhìn về phía Hàn Thanh, anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Ai cười ngô nghê cơ? Trong lúc phủ nhận, mặt cô đồng thời cũng đỏ lên. Thấy cô như thế thì Hàn Thanh không nhịn được mà đưa tay nhéo má cô, khẽ cười. Đương nhiên là em rồi. Trên mặt cửa sổ có phản chiếu bóng của em mà. Sau khi bị anh chỉ rõ như vậy, Tịch Nhan mới vừa rồi chỉ đỏ nửa cái má, thì lúc này đã trực tiếp đỏ bừng lên. Cô hùng hằng trợn mắt, nhìn Hàn Thanh rồi thở hồng hộc quay đầu sang phía khác. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Sau đó cô lại nghĩ đến cái gì mà quay đầu lại thở phì phò nói. Không được gọi em là bà chủ Hàn, bọn họ còn chưa có kết hôn đâu. Nghe cô nói vậy, Hàn Thanh nhìn cười nhíu mày. Sao cơ, mới vừa rồi không phải còn thừa nhận chúng ta đã kết hôn trước mặt của mọi người sao? Dù sao cũng nói anh là chồng em rồi, còn không cho anh gọi em là bà chủ Hàn, đây là kiểu lý lẽ gì cơ chứ? Tịch Nhàn cật lực giải thích cho bản thân, đó là vì em đang giận người ta nên mới giả bộ như vậy, anh biết rõ mà. Giọng của hai người rất nhỏ, hơn nữa còn phải thì thầm cho người kia nghe, còn phải dựa vào rất gần, cho nên cả giọng nói và hơi thở đều phản lên mặt của đối phương. Với khoảng cách gần như vậy, đôi môi đỏ mọng căng mượt của người con gái cứ khép mờ trước mặt anh,

Tiến triển cái gì cơ? Tiến triển cái gì cậu cũng hiểu được mà. Đừng có nói bậy nói bạ. Tớ rất đứng đắn đó, sẽ không làm sàng làm bậy đâu, biết chưa? Hàn Mộc Từ nghe vậy thì khẽ cười nói. Hai lần phủ nhận, xem ra cậu cũng không phải là người đứng đắn gì cả. Và lại còn thật sự tính làm sàng làm bậy nữa đó. Này này, còn lâu tớ mới làm như thế nhé. Cậu đừng có mà vu oan cho tớ. Được rồi, không nói nhảm nữa. Ngộ nhỡ anh cậu nghe thấy... Nói xong, Tịch Nhan nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy mình vẫn nên trốn vào trong phòng tắm cho an toàn. Nếu không, lúc Mộc Từ đang trêu cô, Hàn Thanh lại đột nhiên bước vào. Vì thế, khi Tịch Nhan trốn vào trong phòng tắm, thuận tiện nói với Mộc Từ chuyện Lâm Thấm Nhi. Lâm Thấm Nhi sao? Hàn Mộc Từ nhớ kỹ cái tên này, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại. Một lát sau lại khẽ cười nói. Tuy rằng nói điều này hơi không tốt, nhưng mà cái tên này nghe không ổn, cảm giác cứ như là tên giả ấy. Tên giả ư? Tịch Nhàn cũng nhăn đôi mày thanh tú của mình lại. Hẳn là không phải tên giả đâu. Sau khi tớ chứng kiến hành động của cô ta, cảm thấy tính cách của cô ta cũng giả bộ ngây thơ y chang cái tên của cô ta vậy đó. Rõ ràng là muốn làm hại tớ, lại còn đòi đóng kịch làm đóa sen trắng thuần khiết, chẳng biết cái gì hết. Cậu nói xem, sao cô ta có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Nghe miêu tả của Tịch Nhàn, Hàn Mộc Từ cũng muốn bật cười. Nghe cậu nói vậy, thật sự đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mà nhìn tình huống thì có vẻ cô ta cũng chẳng lấy lòng được anh tớ. Nếu sau khi xử lý rồi mà vẫn còn không biết xấu hổ thì cậu cũng không cần cho cô ta mặt mũi làm gì cả. Cứ việc xé cô ta ra là được. Nghe vậy, ánh mắt của Tịch Nhan hơi tỏa sáng. Xé cô ta sao? Cậu ủng hộ tớ sao? Vì sao tớ lại không ủng hộ cậu cơ chứ? Nhưng mà có phải làm như vậy sẽ khiến cho anh cậu cảm thấy tớ rất hung dữ không? Tớ nói này, chú Tịch Nhan, người ta muốn cướp bạn trai của cậu, cậu không hung dữ lúc này thì khi nào mới chịu hung dữ đây? Đúng vậy, người phụ nữ kia muốn cướp bạn trai của cô, Hàn Thành. Đây chính là người mà cô phải theo đuổi rất lâu mới có được, làm sao có thể để cho người khác muốn đoạt là đoạt đi chứ? Tịch Nhan gật đầu thật mạnh. Được, tớ biết phải làm như thế nào rồi. Lúc Hàn Bộc Từ còn đang muốn nói gì đó với Tịch Nhan, thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc của Giá Nhỏ. Hàn Mộc Từ chỉ có thể nói, hình như Giá Nhỏ đái dầm rồi, tớ đi xử lý trước đây. Sau đó, chưa đợi Tịch Nhan đáp lại, Hàn Mộc Từ đã trực tiếp ngắt video. Nhìn thấy video bị ngắt, Tịch Nhan không nhịn được mà cảm thán trong lòng. Làm mẹ bận rộn thật đấy, nhưng mà dựa trên tính cách của Gia Âu Thần, hẳn là không có cơ hội ra tay với Hàn Mộc Từ. Làm sao Hàn Mộc Từ lại có kết cục như hôm nay chứ? Nhưng rất nhanh là Tịch Nhan đã không để ý nữa, cô nên tiếp tục chuyến du lịch của mình thôi. Cùng lúc đó, chân cô nhóc gác lên trên bàn để máy vi tính một cách vô cùng tự nhiên. Trên ngón tay út trắng trèo phủ một lớp sơn móng tay màu hồng nhạt, nhìn bóng bóng hồng hồng rất đáng yêu. Mẹ yêu dấu của con ơi, đây đã là lần thứ 18 trong tháng này mẹ gọi điện gào thét đòi con đi xem mắt. Chúng ta thương lượng với nhau một chút đi, đừng có nói về chủ đề này nữa có được không mẹ? Con gái mẹ mỗi ngày đều phải viết bàn thảo, vô cùng bận rộn, mẹ có biết không? Dùng lượng não của con đã không đủ để thiết lập nhân vật và nội dung kịch bản rồi. Con làm gì còn thời gian đâu mà đi tìm đàn ông đây? Thì bởi vì con không chịu tìm một người bạn trai cho nên mới phải làm việc như vậy đó. Hôm qua, nhà hàng xóm đã có người đến đưa sính lễ rồi. Con gái nhà đó nhỏ hơn con những 5 tuổi mà đã chuẩn bị lấy chồng rồi đó. Con là gái lỡ thì rồi, con không muốn yêu đương. Càng ngày chỉ ở nhà viết mấy cái kịch bản. Con cố ý muốn làm mẹ tức chết hả? Giang Tiểu Bạch vừa nhìn vào màn hình máy tính, vừa bất đắc dĩ thở dài. Nhỏ hơn con 5 tuổi đã lấy chồng thì sao chứ? Mẹ xem sau này hôn nhân của cô ấy có hạnh phúc hay không? Sau khi kết hôn, cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Sinh con còn phải nghĩ tới tiền sữa, tiền bìm. Còn lớn dần thì lo tiền ăn, tiền học. Con cảm thấy một mình rất tốt. Tự nhiên chạy đi kết hôn, tìm một người đàn ông đến làm giảm bớt chất lượng cuộc sống của mình. Con đâu có bị điên. Giang Tiểu Bạch, con đừng có mà ở đó chọc tức mẹ. Dù sao thì hôm nay con bắt buộc phải về nhà, không muốn về thì cũng phải về. Nếu con dám không về thử đi, ngày mai mẹ sẽ tìm người đến phá nhà con, để mẹ xem con có chịu trở về hay không. Mẹ Giang Tiểu Bạch buông một câu ngắn gọn xúc tích rồi thẳng tay cúp máy. Giang Tiểu Bạch nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại, không biết nói gì, ngẩng đầu nhìn không trung, tự lẩm bẩm. Nói thảo luận thì thảo luận thôi mà, vì sao phải tức giận đến ngắt điện thoại vậy chứ? Tính tình xấu như vậy cũng chỉ có con gái mẹ mới có thể chịu đựng được thôi. Than thở xong, Giang Tiểu Bạch vừa thở dài vừa ném điện thoại lại trên giường. Vốn hôm nay còn lên kế hoạch viết một kịch bản mới để nộp lên mà cuối cùng thì sao chứ? Bây giờ mẹ nói đến như vậy, Giang Tiểu Bạch chẳng có hứng thú làm việc nữa.